Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Âu buồn khi xưa cùng muôn vàn sự ngờ vực. Thành cẩn thận quan sát phản ứng của mẹ. Thấy bà đăm chiêu hồi lâu không nói. Anh gọi mấy lần cũng thất thần chẳng đáp. Nên đến bên cạnh lay bờ vai bà gọi lớn. Mẹ, mẹ không sao chứ? Tiếng gọi của con trai kéo bà Hà Liên trở về thực tại. Bà không trả lời câu hỏi của Thanh mà tiếp tục gặng hỏi. Hãy trả lời mẹ, bức ảnh này từ đâu con có? Dạ, là con vô tình nhặt được. Bà Hà Liên nhìn xoáy sâu vào đôi mắt của con trai thăm dò. Trong lòng còn nhiều nghi ngại, nên hỏi tiếp. Có thực sự là con vô tình nhặt được không? Là thật ạ. Vậy tức là con không hề biết gì về nó, nên chủ đích tìm hiểu đúng không? Dạ, con không biết mà cũng không hẳn vậy. Câu trả lời lấp lửng của Thanh không qua được mắt bà. Hơn ai hết, bà là người hiểu rõ con mình nhất. Chỉ khi con nói dối thì mới không tự tin như vậy. Bà nghiêm mặt, giọng nói đanh thép. Nói, con biết được những gì? Ai là người cho con biết? Con còn định qua mặt mẹ nữa sao? Nói mau. Đúng là không gì có thể qua được cặp mắt thần thông của bà. Thanh đành phải nói thật, giọng lý nhí đáp. Mẹ, mẹ đừng giận, con sẽ nói là chú Mão kể nên con mới biết. Hai từ chú Mão mà con trai vừa mới nhắc đến làm bà cảm thấy choáng váng. Ký ức của thời niên thiếu ùa về, tươi đẹp nhưng cũng đầy nghiệt ngã. Trong phút chốc, mắt bà long lanh ngấn lệ. Bà cố kìm nén cảm xúc không để con trai nhìn thấy, rồi quay mặt vào trong, hít một hơi dài và dục Thanh nói tiếp. Làm sao con quen biết được người này? Mẹ bình tĩnh nghe con nói. Mẹ có còn nhớ cô gái ở cô nhi viện không? Chuyện là thế này. Thanh chậm rãi kể rõ đầu đuôi câu chuyện, giọng ôn nhu, không nhanh cũng không chậm. Vừa kể vừa dò xét tâm tư của mẹ để tránh không làm bà quá kích động. Nghe con trai kể xong thì bà Hà Liên mới vỡ lẽ. Không ngờ rằng bí mật bà cất giấu bấy lâu, tưởng đã đem theo xuống mồ chứ quyết không để ai biết. Vậy mà giờ lại chính con trai của mình phát hiện. Thôi thì Âu cũng là duyên, nên bà từ từ mở lòng kể cho con trai nghe. Ngày xưa mẹ rất đam mê học thuật trừ tà. Người thầy dạy mẹ cũng chính là chú họ bên nhà ngoại của mẹ. Nhưng nhà mình mấy đời làm kinh doanh nên mẹ bị ông ngoại con ngăn cấm. Mẹ phải thuyết phục rất lâu thì bà ngoại mới chịu khuyên ông con cho mẹ thời gian 1 năm thử thách. Nếu mẹ vừa hoàn tất được chuyện học hành song song với việc học thuật thì ông ngoại con sẽ cân nhắc cho mẹ theo đuổi đam mê với điều kiện vẫn phải theo nghiệp kinh doanh của gia đình. Nên mẹ càng ra sức nỗ lực gấp 2, thậm chí gấp 3 để chứng tỏ với ông ngoại con. Và cuối cùng mẹ cũng làm được. Vậy tại sao con không nghe mẹ nói qua? Cũng chưa từng có ai biết mẹ theo con đường pháp sư này. Bây giờ bà Hai Liên lại ngập ngừng và nhớ về thời khắc thầy mình mất. Một vết cứa qua tim đau nhói. Bà trầm mặc hồi lâu mới ngậm ngùi kể tiếp. Là lúc thầy mẹ mất, như con đã biết nguyên nhân cái chết của ông rồi đấy. Sự sa ngã đến độ làm nhiều việc xấu xa của anh ba đen khiến cho tai tiếng vang xa, không chỉ ảnh hưởng đến những vị pháp sư chân chính mà còn lọt tới tai ông ngoại con, nên ông đã đùng đùng nổi giận ép mẹ phải từ bỏ đam mê. Ông còn buộc mẹ phải ra nước ngoài du học, nếu không sẽ dùng quyền lực làm cho mối tình đầu của mẹ không có đường sống yên ổn. Lúc đó mẹ một phần đau buồn về cái chết của ông thầy, một phần lại lo lắng cho người mình thương, nên đành đau khổ dứt áo ra đi. Và đây cũng là điều mà mẹ có lỗi với người ấy nhất. Chắc là người đó hận mẹ lắm. Có phải mối tình đầu của mẹ là ba không? Không phải ba con. Thì ra giờ Thanh mới biết mẹ đã từng có mối tình khắc cốt ghi tâm đến vậy. Nhưng người đó không phải là ba mình thì càng sinh lòng hiếu kỳ muốn biết rõ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net